Ma thần Hoàng Thiên, chương 152 âm mưu dương mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nguyên Đại Lục hiện nay có 10 đại thế lực siêu cấp viễn siêu tất cả các thế lực còn lại, bao gồm 4 gia, 3 môn, 2 hội, nhất triều, tất cả đều là thế lực được truyền thừa từ thời thượng cổ, nội tình sâu không lường được. 4 gia bao gồm Bạch gia, Hứa gia, Đinh gia, Trần gia, mỗi một cái đều là gia tộc siêu cấp xưng bá một phương. 3 môn bao gồm Thiên Đạo môn, Thiên Kiếm môn, Thái Thanh môn, được tiền nhân thành lập từ thời thượng cổ, đệ tử vô số thiên tài nổi lên lớp lớp. 2 hội bao gồm Hiệp hội luyện dược sư và Hiệp hội luyện khí sĩ, là hai thế lực có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến thế cục của Thiên Nguyên Đại Lục, gần như chi phối toàn bộ thị trường dược và khí. Và cuối cùng là Nhất Triều, là triều đại duy nhất được xếp vào trong top 10 đại thế lực Thiên Nguyên. Cổ Huyền Thiên Triều, 10 đại thế lực cùng tồn tại trong một đại lục, chẳng khác nào 10 con mãnh thú sống chung trong cùng mảnh đất, xung đột là điều không thể nào tránh khỏi. Chẳng qua là loài người không giống với những loài động vật hoang dã, mà còn bị ràng buộc bởi những nguyên tắc trong xã hội của mình. Cho nên dù cho có tồn tại mâu thuẫn, nhưng các đại thế lực đó vẫn giữ được thế hòa bình, kiềm chế lẫn nhau. Nói như vậy để có thể hiểu được sự thái bình của Thiên Nguyên Đại Lục hiện giờ chỉ là tạm thời, mong manh đến vô cùng. Một khi cái thế cân bằng đó bị phá vỡ, lợi ích của bất cứ bên nào bị xâm phạm thì cũng có thể dẫn tới hỗn loạn tranh đấu, máu chảy thành sông. Và lần này, Cố Tinh Cực Đạo Thạch chính là thứ phá vỡ đi sự cân bằng đó, báo hiệu cho một kinh biến cực lớn, có thể khiến cho thế cục của đại lục này phải sắp xếp lại một lần nữa. Lúc này đây tất cả đám nhân vật trong trường đấu giá đều lâm vào trong suy nghĩ, đưa ra nhiều suy đoán không giống nhau. Có lẽ tin tức này chính là do hai đại thế lực kia cố ý bán ra, mục đích chính là vì muốn tìm thêm đồng minh để hợp tác cùng nhau tranh đoạt Cố Tinh Cực Đạo Thạch. Đây không phải là hai thế lực kia hảo tâm, muốn cùng chia sẻ Cố Tinh Cực Đạo Thạch. Cũng không phải vì bọn họ không đối phó được với thế lực đang nắm giữ món đồ này, dẫu sao giữa các đại thế lực với nhau không có sự chênh lệch đáng kể. Chỉ cần bọn họ liên hợp lại với nhau thì hoàn toàn có thể chiến thắng. Vấn đề ở đây là, sau khi tranh đoạt được Cố Tinh Cực Đạo Thạch, bọn họ sẽ trở về thế đối nghịch với toàn bộ các thế lực còn lại của Thiên Nguyên Đại Lục. Mặc dù nói mọi tin tức từ đầu luôn luôn được bảo mật một cách cao nhất, người ngoài không thể biết được là thế lực nào nắm giữ Cố Tinh Cực Đạo Thạch cũng như không thể biết được hai thế lực nắm giữ tin tức kia là thế lực nào. Nhưng giấy làm sao bọc được lửa, một khi bọn họ bắt đầu ra tay thì cũng là lúc thế nhân biết được tất cả. Thử hỏi các thế lực còn lại một khi biết được liệu có thể ngồi yên để cho bọn họ yên ổn độc chiếm và sử dụng Cố Tinh Cực Đạo Thạch hay không? Tất nhiên là không rồi, thậm chí nếu không cẩn thận thì được không bù nổi mất, còn chưa thấy tương lai đã bị người ta tận diệt. Dù cho hai đại thế lực liên hợp với nhau sẽ trở nên cực kỳ mạnh, nhưng còn chưa đủ để chống đỡ phần còn lại của Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng nếu như bọn họ có thêm một đồng minh là đại thế lực khác nữa thì mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Thiên Nguyên Đại Lục có tới 10 đại thế lực nhưng có dã tâm chiếm đoạt Cố Tinh Cực Đạo Thạch thì chỉ có 8. Bởi vì Hiệp hội luyện dược sư và Hiệp hội luyện khí sĩ chính là hai cỗ thế lực đặc biệt sẽ không tham gia tranh đoạt món đồ này. Sở dĩ có thể nói như vậy là bởi vì hai hiệp hội này hoàn toàn khác so với những đại thế lực còn lại. Nếu như 8 đại thế lực kia đều dựa vào sức mạnh của các thành viên để tồn tại và tranh đấu, giữ vững vị trí của mình, thì hai hiệp hội này lại dựa vào năng lực luyện khí và luyện dược của thành viên trong hội. Chỉ cần luyện dược sư và luyện khí sĩ có đẳng cấp càng cao, càng luyện ra được những thứ có giá trị, thì hai hiệp hội của bọn họ sẽ càng hùng mạnh. Do vậy, thứ quyết định tương lai của hai hiệp hội này chính là thiên phú luyện dược của luyện dược sư và luyện khí của luyện khí sĩ, chứ không phải là linh căn. Mà Cố Tinh Cực Đạo Thạch chỉ có thể cải tạo linh căn, lại không thể cải tạo hai loại thiên phú kia, thứ quyết định tương lai của họ. Chính vì thế mà đối với bọn họ, có được Cố Tinh Cực Đạo Thạch hay không cũng không khác gì nhau. Như vậy, chẳng có lý do gì để họ tham gia tranh đoạt một thứ không đem lại lợi ích cho mình, thậm chí còn có thể đem lại nguy cơ cực lớn. 8 đại thế lực còn lại, sẽ có một thế lực bị tiêu diệt ngay từ đầu, hoặc chỉ ít là mất đi năng lực tham chiến về sau. Chính là thế lực đang nắm giữ Cố Tinh Cực Đạo Thạch hiện tại. 3-1 dù cho thế lực kia có mạnh đến mức nào cũng không có tư cách chống đỡ. Như vậy, thế cục sau cùng chính là 4-3, một thế cục mặc dù không thể nói là cân bằng, nhưng tuyệt đối có thể khiến cho người ta kiêng kỵ, không dám hành động lỗ mãng. Ngay từ đầu, mọi chuyện đã là một âm mưu. Không, đúng hơn là một dương mưu. Muốn cho các đại thế lực đưa ra sự lựa chọn, một lần đánh cuộc nguy hiểm, không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Hoặc thành công tranh đoạt được Cố Tinh Cực Đạo Thạch và giữ thế cân bằng với các thế lực còn lại, hứa hẹn một tương lai phát triển cực thịnh. hoặc là tranh đoạt được cố tinh cực đạo thạch nhưng lại không giữ được nó, vì thế cân bằng bị phá vỡ dẫn tới đại chiến nổ ra, tương lai mịt mù. Đây là một bàn cờ đã được người ta vẽ ra sẵn, thậm chí còn không hề che giấu nước đi và hậu quả, nhưng vẫn đảm bảo được có kẻ nhảy vào. Đơn giản vì lợi ích mà nó mang lại quá đủ hấp dẫn để cho đối phương buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Chỉ có duy nhất một điều vô lý mà không ai có thể hiểu được là tại sao hai đại thế lực kia lại lựa chọn phương thức này để tìm đối tượng hợp tác. Bọn họ hoàn toàn có thể thỏa thuận với nhau, bí mật tìm tới một đại thế lực khác có mối quan hệ tốt nhất với mình để bàn chuyện này. Như vậy sẽ giữ kín được bí mật lâu hơn, đồng nghĩa với việc họ có thể tranh thủ được thời gian, chuẩn bị ứng phó cũng sẽ tốt hơn nhiều. Ngược lại, việc đưa tin tức này ra đấu giá không hề đem lại cho họ một chút lợi ích nào, thậm chí còn gặp phải rất nhiều phiền phức. Chưa kể tin tức lan truyền, khiến cho thế lực đang nắm giữ cố tinh cực đạo thạch kia chuẩn bị đề phòng, thậm chí là tiến hành kết hợp cùng các thế lực khác để đối phó ngược trở lại. Thì việc để các thế lực còn lại biết được sẽ gây ra một áp lực cực lớn, càng thêm nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành ra, lại có người không nghĩ giống như trên mà suy đoán ra kết quả khác. Để giải thích cho điều vô lý ở trên chỉ có hai đáp án khả thi nhất. Đầu tiên là hai thế lực kia cố tình làm vậy, coi như là một lời đề nghị đối với thế lực đang nắm cố tinh cực đạo thạch ép buộc bọn họ phải đưa ra lựa chọn. Hoặc đưa ra cố tinh cực đạo thạch để cùng sử dụng, sau đó diễn ra một vở kịch che mắt thế nhân. Hoặc chịu sự vây đánh cùng lúc của ba đại thế lực đi tới con đường tàn lụi. Thứ hai là kẻ tung ra tin tức này không phải hai đại thế lực kia, mà là một kẻ thứ ba. Nếu như thực sự là đáp án này, thì mục đích của kẻ này là gì? Muốn khơi mào nội chiến? Hay muốn tiêu diệt một đại thế lực? Hay là một mục đích nào khác nữa? Không một ai có thể biết được. Cứ thế mỗi người một suy nghĩ, toàn bộ trường đấu giá vẫn như thế chìm vào trong tĩnh lặng. Duy chỉ có bên trong căn phòng số 165, Hoàng Thiên thư thái dựa lưng vào ghế, khóe môi dưới lớp mặt nạ đang nhếch lên một đường cong đẹp mắt, hắn đang cười. Nếu như đám người kia mà biết được thứ đồ vật đang khiến chúng phải suy tư, phải phiền não đau đầu lại ở ngay đây, nằm trong tay của một tên tiểu bối như hắn, thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào a hát. Có lẽ đầu tiên sẽ phẫn nộ đánh hắn chết tươi, sau đó điên cuồng đánh nhau để tranh đoạt nó đấy. Con người mà tham lam và ích kỷ, bên cạnh hắn lúc này, Cố Sở đứng yên tại chỗ, hai mắt như nhìn xuyên qua trận pháp ẩn giấu, không ngừng quan sát từng căn phòng xung quanh, cảm nhận từng chút cái không khí kỳ lạ của nơi này. Ánh mắt của lão sắc bén lạ thường, nhưng không thể che giấu được sự hưng phấn tột độ. Cuộc đời lão từ khi bước chân vào con đường tu luyện tới nay, chưa bao giờ làm một việc hay ho đến như thế này, quả thực rất kích thích. Hôm nay, Thiên Nguyên Đại Lục chính thức biến thiên. Cách chương.